Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1442, chương 1442, mặt mũi hiền lành Hồng Thiên Tôn. Đế Thanh lại đánh thắng một trận, trận chiến đấu này thắng được càng là nhẹ nhõm, là Lang Thiên Tôn dưới trướng đại quân đột kích, trùng trùng điệp điệp công phạt Thiên Phương Thành, bị hắn xuất quân đánh bại. Đánh giết mấy vạn thần ma, Lang Thiên Tôn đại đệ tử bị Tần Mục xúi dục, không biết trốn đi về nơi đâu. Lang Thiên Tôn môn hạ đệ tử tức thì bị Tần Mục đánh cho tử thương thảm trọng. Bởi vậy so sánh những thiên tôn khác, dưới trướng hắn thế lực tương đối yếu kém, nhưng hắn dù sao cũng là bán thần lãnh tụ, chư thiên vạn giới bán thần đều tôn hắn một tiếng thần hoàng. Bởi vậy hắn trong quân đến từ bán thần các tộc cường giả số lượng rất nhiều. Chỉ bất quá đây là vội vàng tụ tập lại quân đội. Đám mô hợp, Thiên Phương Thành trước, Lăng Hiên thần hoàng đại quân tử thương thảm trọng. Ngoài thành thiên cổ chấn động, tiếng trống để Thiên Phương Thành quân coi giữ chiến lực tăng nhiều. Trùng kích trận địa địch, lại thúc hồn phách người. Tu vi thấp thần ma căn bản không chịu nổi. Hồn phách băng liệt, chết oan chết uổng. Một trận thắng được không gì sánh được nhẹ nhõm. Đế Thanh đắc thắng trở về. Cười ha ha, tinh thần phấn chấn. Vung tay lên nói, trận này công lao, cho Minh Đô Thiên Vương ghi lại. Tính toán hắn, người tới, bày tiệc ăn mừng. Ta cùng Thiên Vương bày tiệc mời khách. Chúc mừng trận này đại công lao. Điền Thục chối từ không được, đành phải do hắn. Từng có hơn 10 ngày, Thiên Hà Thủy Sư quét sạch bốn phía tinh hệ, rốt cục đi vào Thiên Phương Thành trước. Hỏa lực tập trung trăm vạn, nhìn chằm chằm. Đế Thanh hồn nhiên không có để ở trong lòng, bởi vì mười mấy ngày này thời gian đã có từng khỏa tinh thần bị di chuyển đến Thiên Phương Thành phụ cận. Thiên Phương Thành địa vực rộng rộng rãi, bốn phía chật ních to to nhỏ nhỏ tinh thần. Những ngôi sao này đều là có sinh mệnh tinh cầu. Trên tinh thần nghỉ lại lấy bán thần các tộc dân chúng. Hàng trăm triệu sinh mệnh, những ngôi sao này bị di chuyển tới về sau. Thiên Phương Thành thiên đạo nồng nặc để lơ lửng trên thành thiên đạo không còn là đơn giản hóa. Hình đơn giản như vậy, mà là tạo thành thực chất. Ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian, Thiên Trung, Thiên Hỏa, Thiên Lôi, Thiên Minh, Thiên Bàn, Thiên Tỉnh, Thiên Cổ, Thiên Duy, Thiên Trù các loại thiên đạo đạo binh tạo thành thực chất. Thiên đạo uy nghiêm trấn áp tứ phương, cho dù là thiên đình đại quân cũng bị thiên đạo uy năng áp chế. Không chỉ có như vậy, càng nhiều huyền đô tinh thần bị di chuyển tới. Mặt khác thiên đạo đạo binh cũng đang không ngừng trong quá trình hình thành. Bây giờ 49 thiên đạo, chỉ có thiên cương chưa hình thành. Nếu là hình thành thiên cương, 49 thiên đạo đạo binh liền đủ. Đây tuyệt đối là lớn lao lực lượng, mà trong thành thần ma cũng cảm giác được thiên đạo gia trì. Để bọn hắn pháp lực càng thêm hùng hồn, lực lượng càng thêm cường đại. Vô luận thần thông hay là thần binh, uy lực đều tăng lên một mảng lớn. Tần Mục, Đồ Tể mấy người cũng cảm giác được thiên đạo lực lượng để bọn hắn thực lực trở nên mạnh hơn. Đạo tâm cũng biến thành càng thông thấu. Chỉ là càng như vậy, bọn hắn liền càng là lo lắng. Thiên Phương Thành tụ tập quá nhiều huyền đô sinh linh cùng thần ma. Trên từng khỏa tinh thần đã đầy ắp người. Bọn hắn càng là tụ tập ở chỗ này, liền càng là nguy hiểm. Chờ đến thiên tôn xuất thủ, chỉ sợ những sinh mạng này đều sẽ hóa thành bột mịn. Ngoài thành, càng nhiều thiên đình đại quân cũng đang vọt tới. Đã đem Thiên Phương Thần thành vây chặt như nêm cối. Thiên đình đại quân mang đến tứ đế thần khí, lại tiến đánh mấy lần. Nhưng mà cho dù là tứ đế thần khí cũng tại Thiên Phương Thành trước thua trận. Thiên sư thứ nhất Thương Bình Ẩn, thiên sư thứ hai Mạnh Vân Quy bọn người riêng phần mình điều động đại quân. Ý đồ đánh hạ Thiên Phương Thành, nhưng cũng là gãy binh tổn hại tướng, khó địch nổi thiên đạo đạo binh chi uy, lại có đông thiên thanh đế, tây thiên bạch đế các loại thần thánh dẫn binh tiến đánh. Nhưng cũng nếm mùi thất bại, bạch đế cùng thanh đế thậm chí bị trọng thương, thiên đình ngũ đế tọa ngũ đế nội tọa cũng riêng phần mình xuất động. Lại có thiên đình thập vệ đã tìm đến, bày trận chém giết, nhưng thủy chung không thể công phá thiên phương thành, thậm chí ngay cả cửa thành cũng vô pháp tới gần. Những ngày này, đế thanh thắng liên tiếp mấy chục trận, vui vô cùng, chỉ là bây giờ thiên phương thành bị nhốt, không có càng nhiều huyền đô chư thiên di chuyển tới. Cuối cùng một kiện đạo binh thiên cương từ đầu đến cuối không cách nào hình thành. Để hắn có chút tiếc nuối, thiên đạo đạo binh trong trận chiến này dương danh thiên hà. Nếu như 49 đạo binh đều xuất hiện, chém giết thiên tôn cũng không nói chơi. Hắn hướng Tần Mục bọn người nói, mà ở ngoài thành, trong trại địch đột nhiên có thanh điểu vỗ cánh bay tới. Rơi vào thiên đình trận doanh, cung nghênh hồng thiên tôn, thiên đình các quân đại tướng nhao nhao tiến đến đón lấy. Lần lượt lễ bái, thỉnh tội nói, chúng thần vô năng, bị thiên phương thành vấp ở chỗ này, từ đầu đến cuối không cách nào phá thành, tiêu diệt loạn đảng, xin mời thiên tôn trách phạt. Hồng thiên tôn ha ha cười nói, việc nhỏ mà thôi, không cần thỉnh tội, tạm chờ ta xem một chút đối diện cảnh tượng. Hắn đi vào trước trận, dò xét thiên phương thành. Lại nhìn một chút trên thành phương lơ lửng 48 kiện thiên đạo đạo binh. Nghiêng tai lắng nghe thiên đạo đạo âm đạo minh. Cười nói, thật sự là bảo bối tốt. Tổ thần vương luyện liền thiên đạo chi bảo. Hợp 49 thiên đạo chi bảo mà thành một ngụm thiên biến vạn hóa thiên đạo chí bảo. Đáng tiếc bị thái đế đánh nát. Mặc dù lại luyện một bộ, nhưng mình luyện chế thiên đạo chi bảo, chỗ nào có thể so sánh được bực này thiên đạo chính mình biến thành đạo binh. Tốt bảo vật, thiên công cũng luyện không ra. Chỉ có bực này sống chết trước mắt, mới có thể hình thành như thế trọng bảo, làm cho người hâm mộ. Trung tướng không dám nhiều lời. Hồng thiên tôn hỏi, những thiên tôn khác đã tới chưa? Trung tướng nhao nhao lắc đầu, nói, chưa từng đến. Ta bị phản loạn thiên minh nguyệt thiên tôn ngăn trở, bởi vậy chậm trễ một đoạn thời gian, vốn cho là đến chậm, lại không nghĩ rằng lại sẽ là người thứ nhất lại tới đây. Hồng thiên tôn mặt mày tỏa sáng, hồng quang đầy mặt, cười nói, các ngươi rút lui trước ra một bộ phận binh lực, buông ra một cái lỗ hổng, để người huyền đô tiến vào thiên phương thành, chờ hắn thiên đạo đạo binh thành thục. Ta liền phá hắn, hắn là trong thập thiên tôn lừng lẫy nổi danh người hiền lành. Không có trách chư tướng, cũng không có giết mấy cái bại tướng tế cờ, làm cho tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra. Bất quá hồng thiên tôn để bọn hắn buông ra một cái lỗ hồng. Để huyền đô phản quân tụ tập, để thiên cương đạo binh kia hình thành, liền có chút để cho người ta khó có thể lý giải được. Thiên tôn hơn phân nửa là coi trọng 49 ngụm thiên đạo đạo binh này. Còn nói thiên công đều luyện không ra bực này đạo binh. Mạnh Vân quy hướng Thương Bình ẩn nói, đạo binh này nếu là hình thành, sợ là 49 thiên đạo đạo binh hợp nhất, uy lực vô biên. Hồng thiên tôn luôn luôn không thích cùng người tranh đấu. Phải chăng có thể phá vỡ những đạo binh này? Thương Bình ẩn nói, hồng thiên tôn sâu không lường được, không phải chúng ta có khả năng ước đoán, mà ở trong thiên phương thần thành, đế thanh chờ đợi đã lâu, từ đầu đến cuối không thấy hồng thiên tôn đến công, ngược lại thiên đình trận doanh buông ra một cái lỗ hồng. Tựa hồ là để người trong thành đào tẩu dùng, yên lòng, cười nói, hồng thiên tôn, trong thập thiên tôn hạng người vô năng. Không dám cùng thiên phương thành đấu, cho nên mở cái lỗ hổng ý đồ để cho chúng ta chính mình đào tẩu, phân tán binh lực của chúng ta. Bất quá ta hết lần này tới lần khác phương pháp trái ngược, để càng nhiều người tiến đến Huyền Đô, càng nhiều binh lực cùng bách tính di chuyển tới. Lại qua hơn 10 ngày, Hồng Thiên Tôn vẫn là không có đến đây tiến đánh, mà Thiên Cương đạo binh rốt cục hình thành, Thiên Phương thành, Thiên Đạo đạo uy đại thịnh, Thiên uy hạo đãng, Thiên Đạo từng cái, để trong thành vô luận thần ma hay là phàm phu tục tử đều tinh thần gấp trăm lần, tự tin hơn gấp trăm lần. Tần Mục triệu tập Điền Thục, Đồ Tể bọn người, nói, Hồng Thiên Tôn muốn xuất thủ. Hắn không biết chúng ta ở trong thành, trận chiến này chúng ta chỉ đoạn hắn một tay, cướp đi Thiên Cương đạo binh, như vậy trong thành những phàm nhân này đâu? Chiết Hoa Lê hỏi. Tần Mục trầm mặc một chút, lắc đầu nói, trước bảo trụ tính mạng của chúng ta, mặt khác, hắn khóe mắt nhảy lên, sau này lại nói. Oanh, đột nhiên ngoài thành truyền đến kịch liệt chấn động, vạn đảo cùng vang lên. Tần Mục năm người vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một tấm mày trắng râu bạc, gương mặt to lớn từ từ bay lên, che kín Thiên Phương thành phía trước bầu trời, che kín Thiên Phương thành bốn phía tinh thần. Khuôn mặt của hắn khổng lồ như vậy, để từng khỏa vờn quanh Thiên Phương thành vận hành mặt trời, vận hành tinh thần, phảng phất hạt bụi nhỏ đồng dạng nhỏ bé. Đó là Hồng Thiên Tôn khuôn mặt, mày trắng râu bạc, mặt mũi hiền lành. Vậy mà lúc này vị Hồng Thiên Tôn mặt mũi hiền lành này lại nhô ra đại thủ, hướng Thiên Phương thành đánh tới. Đế Thanh tức giận gào thét, đằng không mà lên, kêu lớn, Hồng Thiên Tôn, Hồng Lão Nhi, ngươi rốt cục xuất thủ, nên để cho ngươi mở mang kiến thức một chút Thiên Đạo đạo uy là bực nào kinh khủng. Các con, thôi động Thiên Đạo đạo binh. Thiên Phương thành trên không, từng thanh Thiên Đạo đạo binh uy năng bị kích phát, Thiên Đạo đạo uy bị phát huy đến cực hạn, hướng Hồng Thiên Tôn diện mục đánh tới. Hồng Thiên Tôn lộ ra dáng tươi cười, dáng tươi cười làm cho người như gió xuân ấm áp. Sau đầu của hắn hùng vĩ to gió đạo âm vang lên, như vạn đạo vờn quanh, một quang hoàn to lớn xuất hiện tại sau đầu của hắn. Từng tòa từ trong quang hoàn hiển hiện, tạo thành một tòa đại thiên đình, quang mang ức vạn trượng ức vạn đạo. Oanh tới Thiên Đạo đạo binh còn chưa đi vào trên mặt của hắn, uy năng trực tiếp từ bị thiên đình bắn ra uy năng xóa đi. Bành, một viên tinh cầu nổ tung, trên tinh cầu vô số Huyền Đô sinh linh chạy trốn, kêu khóc, nhưng mà sau một khắc liền theo tinh cầu cùng một chỗ hóa thành bột mịn. Bành, bành, bành. Thiên Phương thành bốn phía tinh cầu tại Hồng Thiên Tôn đại thủ trước nhau nhau chôn vùi. Hồng Thiên Tôn bàn tay còn chưa rơi xuống, mặt trời cũng đã dập tắt, mặt trăng vỡ ra, lập tức phá thành mảnh nhỏ. Thiên Phương thành đất rung núi chuyển, lao không thể gãy, tường thành nhau nhau sụp đổ, từng tòa kiến trúc hóa thành bột mịn. Canh 4, đêm nay hai chương này đều gần 3.000 chữ. Viết nhiều, nhưng là không thể ngừng, không thể cưỡng ép chia 2.000 chữ chương tiết, bởi vì phân vận vị liền không có ở đây. Trạch Chư Dương Dương cầu nguyệt phiếu hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.